Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, dùng tiền mới có thể mạnh lên. Chương 142, dùng tiền mới có thể mạnh lên. Trở lại ký túc xá, Phương Bình thẳng đến Phó Xương Đình ký túc xá mà đi. Chờ Phó Xương Đình mở cửa, Phương Bình liền lập tức nói, bán thuốc. 100 khỏa phổ thông khí huyết đan, nhất phẩm 8 khỏa, 5 khỏa nhất phẩm tôi cốt đan. Ngoặc kép, ta đi, ngoặc kép, Phó Xương Đình mộng một chút, tiếp lấy liền khó có thể tin nói. Ngươi điên rồi đi, lại bán, còn có, ngươi lần này đến cùng kiếm lời nhiều ít. Ngoặc kép, lần trước Phương Bình mới bán gần ngàn vạn đan dược, hiện tại lại tới. Phương Bình ra hỏa này, đến cùng tại nhiệm vụ bên trong kiếm lời nhiều ít. Phương Bình khoát tay một cái nói, đừng nói nhảm, nhà ngươi có mua hay không? Không mua ta tìm Dương Tiểu Mạn bọn hắn hỏi một chút. Những người này gia đình bối cảnh cũng không tệ. Triệu Lỗi phụ thân cũng là ngũ phẩm võ giả. Dương Tiểu Mạn trong nhà Phương Bình không có hỏi, có thể ít nhất cũng có 4-5 phẩm trưởng bối. Gia tộc càng lớn, đối với mấy cái này phổ thông đan dược yêu cầu liền càng cao. Giống Phương Bình, nếu là hắn không cần tài phú giá trị, một tháng tu luyện xuống tới, tối thiểu muốn tiêu hao 10 khỏa phổ thông khí huyết đan. 100 khỏa nghe không ít, kỳ thật cũng liền Phó Xương Đình dạng này tiếp cận nhất phẩm đỉnh phong võ giả một năm tu luyện chi. Phí, mua, ngoặc kép. Phó Xương Đình có chút im lặng, bất quá vẫn là để Phương Bình vào cửa, suy nghĩ một chút nói, ngươi những đan dược này, giá thị trường 14.900.000, không sai a, ngoặc kép, 88%, 13 triệu, không tính thấp. Phương Bình một mặt kinh ngạc nói, ngươi làm ta sẽ không chắc chắn, 88% cũng là 13-11.2 vạn. Người trực tiếp lau ta một viên khí huyết đan, ngoặc kép, ta, ngươi, chấm ngoặc kép, Phó Xương Đình kém chút thổ huyết, như thế đại bút mua bán, lau số lẻ không bình thường sao? Lườm Phương Bình một chút, Phó Xương Đình tức giận nói, đan dược thả lâu sẽ xói mòn dược hiệu, lần trước mua một nhóm, còn chưa dùng hết đâu. Lại nói, chúng ta bí mật giao dịch. Ngươi ngay cả thuế đều cho bớt đi. Bồi điểm số lẻ không được sao? Ngoặc kép, được rồi. Vậy liền 13 triệu. Ngươi ban đêm phải mời ta ăn cơm. Ngươi mời ta mới đúng. Ngoặc kép, Phó Xương Đình một mặt không cam lòng. Gia hỏa này, hai lần bán cho hắn đan dược. Đều có 22 triệu. Hiện tại thế mà còn để hắn mời khách. Bất quá 88%. Sao chính bọn hắn mua, cũng muốn hơi tiện nghi một chút, mời khách liền mời khách đi. Nghĩ nghĩ, Phó Xương Đình hay là hỏi, Phương Bình, có đôi khi một vài thứ, dùng tiền là mua không được, ta cảm thấy đi, ngươi bây giờ, chấm ngoặc kép, Phương Bình bán nhiều như vậy đan dược, không cần phải nói, học phần khẳng định không có, cái này còn mới nhất phẩm đâu. Trong khoảng thời gian này vừa vặn gặp cơ hội, mới cho Phương Bình tích lũy nhiều như vậy học phần. Về sau, có thể chưa hẳn còn có chuyện tốt như vậy. Phương Bình như thế hoa, bán tiền, cũng không biết làm gì dùng. Phương Bình không có gia thế ủng hộ. Tiếp tục như thế, về sau đến nhị phẩm, tu luyện hao phí càng lớn. Đến đâu làm nhiều như vậy tài nguyên đi. Không có việc gì. Ta tâm lý nắm chắc, Phương Bình không nhiều lời, đem đan dược giao cho Phó Xương Đình. Phó Xương Đình cũng nhất nhất kiểm tra một lần, lúc này mới cho phụ thân gọi điện thoại. Phụ thân hắn cũng không nói không tốt, đây đều là phòng đan dược. Nếu là Phương Bình bán 100 khỏa hộ phủ đan loại hình, vậy khẳng định không có mấy người đón lấy. Thật đáng giận, huyết đan cùng tôi cốt đan. Hạ tam phẩm võ giả đều cần, không lo không ai muốn. Hai người cũng không phải lần đầu tiên giao dịch, Rất nhanh, Phương Bình tin nhắn nhắc nhở tới. Số dư còn lại, 1.450 vạn. Mà tài phú giá trị cũng xuất hiện lần nữa tăng trưởng. Hệ thống đối đan dược đánh giá giá trị đều là giá thị trường 70% tả hữu. Trên dưới chênh lệch không lớn. Hiện tại Phương Bình lấy 88% giá cả bán đi. Lập tức liền có thêm giá thị trường 18%. Đương nhiên, không có như vậy tuyệt đối. Có đôi khi hệ thống tính ra cao có thấp có. Phương Bình lần này lần nữa tăng trưởng 260 vạn tài phú giá trị. Tăng thêm vừa mới đổi đan dược cũng tăng 50 vạn. Cái này, Phương Bình tài phú giá trị lần nữa tăng vọt 30 vạn. Giờ phút này, Phương Bình tổng tài phú giá trị cao tới 1.518 vạn. Vừa mới bởi vì mua đao tiêu hao rất lớn thất lạc. Trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Phương Bình tính toán một chút, mình bây giờ thật được xưng tụng phú hào. Tiền mặt tiếp cận 15 triệu, còn có cái ngàn vạn công ty, ngàn vạn vũ khí, trên tay còn có 2 viên nhị phẩm khí huyết đan. Toàn bộ ma võ, có chính mình cái này thân gia, tối thiểu đều là những cái kia 3-4 phẩm võ giả a. Trở lại chính mình ký túc xá, Phương Bình cho nhà gọi điện thoại. Nghe chính là Lý Ngọc Anh. Phương Bình còn không có cùng mẫu thân nói vài lời, điện thoại liền bị Phương Viên cướp đi. Hôm nay là cuối tuần, Phương Viên nghỉ. Cầm tới điện thoại, Phương Viên liền vui vẻ ra mặt nói: Phương Bình, ở trường học thiếu tiền tiêu sao? Nếu không ta cho ngươi trong thẻ chuẩn bị tiền sinh hoạt. Chấm ngoặc kép. Cái gì? Ngoặc kép? Phương Bình sửng sốt một chút, tiếp lấy liền tức giận nói: Ngươi lại bán ta thứ gì? Ngoặc kép, thôi đi, ai bán ngươi đồ vật? Ngoặc kép, Phương Viên lập tức phủ nhận, cười hì hì nói: Chính ta kiếm, còn có, ta hiện tại cũng làm lão sư. Ngoặc kép, chính là dạy người đứng như cọc gỗ à. Mỗi ngày tan học dạy 1 giờ, một người thu phí 10 khối tiền. Ta hiện tại mang theo 10 mấy người đâu. Một ngày hơn 100 thu nhập. Chấm ngoặc kép. Lần này Phương Bình không có huấn nàng, chỉ là im lặng nói: 10 khối tiền 1 giờ. Người chỉ có ngần ấy tầm mắt. Ngoặc kép. Phương Viên cọc công có lẽ chẳng ra sao cả. Có thể võ giả đồ vật chính là một chữ quý. Phương Viên cọc công dù sao cũng là Phương Bình chỉ điểm. Phương Bình cọc công đạt đến trạm thực cảnh, hiện tại cũng có hy vọng tiến vào đứng không cảnh, mà hắn cọc công thì là Vương Kim Dương chỉ điểm. Vương Kim Dương khẳng định mạnh hơn Phương Bình. Tính như vậy xuống tới, Phương Viên cọc công nơi phát ra liền không yếu, tối thiểu so anh em nhà họ Đàm năm đó truyền thừa mạnh. Anh em nhà họ Đàm cọc công bắt nguồn từ Đàm Trấn Bình. Phương Viên mặc dù có chút làm loạn hình thức, có thể 10 khối tiền 1 giờ thu phí, thật không tính là gì. Nói một câu, Phương Bình suy nghĩ một chút nói: đứng như cọc gỗ có thể dạy, nhưng là dạy một điểm thứ căn bản là được rồi. Cái khác đừng dạy bậy, người khác khí huyết không đủ, thật muốn tu luyện đến chỗ sâu, ngược lại thương thân, hiểu ý của ta không? Ngoặc kép. Cọc công xem như Trung Bình Tấn đến dạy bảo, đó chính là cường thân rèn thể. Thật là xem như cọc công đến học, đó chính là khí huyết tiêu hao nhà giàu. Phương Viên những bạn học kia căn bản không chịu đựng nổi, dễ dàng tổn thương thân thể. Biết đến, ta đều cùng các nàng nói, các nàng cũng biết, chính là học cái bộ dáng. Phương Bình, có muốn hay không ta cho ngươi thu tiền a? Ngoặc kép, thôi đi, chính mình giữ lại, ta gần nhất cũng kiếm lời không ít. Chấm ngoặc kép, ngươi cũng kiếm tiền. Ngoặc kép, kiếm lời nhiều ít. Ngoặc kép, cũng liền ngàn thanh vạn đi. Ha ha, ngoặc kép, ha ha cái rắm, thích tin thì tin, điện thoại cho mẹ. Rất nhanh, điện thoại đến Lý Ngọc Anh trên tay. Phương Bình còn có thể nghe được một bên Phương Viên tại nhắc tới: mẹ, Phương Bình lại khoác lác, nói hắn kiếm lời ngàn vạn, ta hảo tâm cho hắn đánh tiền sinh hoạt, hắn còn chết sĩ diện không chịu muốn. Chấm ngoặc kép, Phương Bình cũng mặc kệ nàng, cười nói, mẹ, ta cho nhà tạp đánh 50 vạn quá khứ, trong nhà cần dùng tiền đừng tỉnh. 50 vạn, Bình Bình, chấm ngoặc kép, mẹ, 50 vạn mà thôi, không coi là nhiều. Tại võ đài, ta thành tích tốt, đạo sư cũng xem trọng ta. Tùy tiện cho một viên đan dược liền giá trị hơn mấy chục vạn. Dù sao thiếu tiền liền nói cho ta. Còn có, này nhìn một chút Phương Viên nha đầu kia. Nha đầu này hiện tại cũng nhanh chui vào tiền trong mắt. Để nàng đừng hồ nháo. Ngươi đứa nhỏ này, ta nghe người ta nói luyện võ háo tiền đặc biệt lợi hại. Trong nhà không cho ngươi tiền coi như xong, ngươi còn cho trong nhà thu tiền, ta và cha ngươi cái nào cần phải nhiều tiền như vậy. Chấm ngoặc kép, lo trước khỏi họa nha, ngài giữ lại dùng là được. Ta hiện tại dù sao cũng là võ giả, ngài cùng cha tuyệt đối đừng tỉnh. Ngài cũng biết, võ giả đây chính là đại nhân vật, cha mẹ ta nếu là xuyên keo kiệt, ăn keo kiệt, người khác nhìn ta như thế nào? Nhiều mua chút tốt quần áo, có thể học cái xe cái gì. Đừng để cha lại cưỡi cái kia nhỏ chạy bằng điện, lấy được bằng lái, mua chiếc xe thay đi bộ. Phương Bình nói một trận. Lý Ngọc Anh nghe hắn nói như vậy, ngược lại là có chút do dự. Nhi tử nói cũng đúng, võ giả là đại nhân vật, bọn hắn bớt ăn bớt mặc ngược lại là không có việc gì. Có thể mặc kém, truyền đi, không phải cho nhi tử mất mặt sao? Bên này chính trò chuyện, Phương Viên lần nữa giành lấy điện thoại, lớn tiếng nói, Phương Bình, ngươi thật kiếm nhiều tiền rồi. Ngoặc kép, ngươi cho rằng đâu, chớ cùng ta so, ngươi những cái kia tiểu đả tiểu nháo, sớm làm ngừng cho ta. Trong tay của ta tùy tiện lưu chút dầu ra ngoài. Cũng không phải ngươi điểm này tiểu kim khố có thể so sánh. Phương Viên phồng lên miệng, lầu bầu nói, có tiền không nổi a, ta cũng có tiền, ta còn nhỏ, chờ ta trưởng thành, khẳng định so ngươi lợi hại. Ngoặc kép, vâng vâng vâng, ngươi lợi hại, nhớ kỹ nhiều mua chút ăn ngon. Đừng gầy, luôn cảm thấy ngươi không phải tại quan tâm ta. Ngoặc kép, Phương Viên thì thầm một câu, lão ca mỗi lần gọi điện thoại đều là câu này, ăn nhiều một chút, đừng gầy, ngươi nha đầu này, không biết nhân tâm tốt, ca đương nhiên là quan tâm ngươi, chấm ngoặc kép, hai huynh muội hàn huyên vài câu, cúp điện thoại, Phương Bình tâm tình đột nhiên sáng sủa bắt đầu, cái này một tháng qua, một mực tại bôn ba, một mực tại giết người đả thương người. Lại vui tươi, tâm tình cũng có chút hậm hực. Hiện tại ngược lại là tốt hơn nhiều. Chờ xử lý tốt những này, Phương Bình lần nữa nhìn thoáng qua hệ thống số liệu. Tài phú 15.180.000, khí huyết 299 tạp, 308 tạp, tinh thần 256 hách, 269 hách, tôi cốt 55 khối 90%, 1 khối, 45%, 150 khối, 30%, còn kém 7 khối xương cốt chi dưới xương mới có thể rèn luyện hoàn thành. Cần 405 vạn tài phú giá trị, liền sợ thân thể không chịu nổi. Nếu là như vậy, đến mua sắm một chút cường thân dịch mới được, trực tiếp dùng tiền mua. Phương Bình bàn tính toán một cái. Nếu là thân thể có thể tiếp nhận, vậy trước tiên tăng lên tới nhất phẩm đỉnh phong. Nếu là không được, vậy liền đi mua cường thân dịch, tăng tốc thân thể bên ngoài thân rèn luyện tiến độ. Không có do dự, Phương Bình trực tiếp lựa chọn tôi cốt tăng lên. Rất nhanh, xương cốt lần nữa tê dại bắt đầu. Qua nhỏ nửa giờ, tê, chấm ngoặc kép. Phương Bình cảm giác thân thể có chút co rút đau đớn. Trước đó cảm giác tê dại cũng biến mất không thấy. Giờ phút này, tôi cốt số lượng cũng xuất hiện biến hóa. tài phú 12.930.000, khí huyết 297 tạp, 312 tạp, tinh thần 250 hách, 269 hách, tôi cốt 59 khối, 90%, 147 khối, 30%, thân thể đến cực hạn, đến mua sắm cường thân dịch hoặc là tương tự đan dược tăng lên làn da, kinh mạch độ mềm và dai mới được, còn kém 3 khối xương cốt rèn luyện, Phương Bình chi dưới xương liền có thể rèn luyện hoàn thành. Mà giờ khắc này, cách hắn nhập học, vừa vặn 3 tháng, quả nhiên bỏ được dùng tiền mới có thể mạnh lên. Chấm ngoặc kép, Phương Bình lần nữa tính toán, mua sắm cường thân dịch tôi thể, binh khí lấy lòng, vậy kế tiếp, liền nên tu luyện một chút đao pháp cùng côn pháp loại chiến pháp. Phượng chủy đao có thể chia tách, có thể làm thành cây gậy đến dùng, cũng có thể làm thành đao đến dùng. Công phu quyền cước, cũng nên tu luyện một chút cường đại chiến pháp. Cơ sở chiến pháp hiện tại hiệu quả có hạn. Chấm ngoặc kép, ngày thứ 2, thời gian tiến vào tháng 12, lần nữa tiến vào lớp lá. Phương Bình có chút bừng tỉnh như mộng bên trong. Tháng trước, bọn hắn vắng mặt văn hóa khóa, trường học cũng không có giúp bọn hắn học bù ý tứ. Dựa vào chính mình học bù, tiếp tục đi theo lớp lá lên lớp. Phương Bình những người này vừa tiến đến, những học sinh khác xem bọn hắn ánh mắt cũng có chút phức tạp. Lục Khôn Mạnh bởi vì Đặc Huấn tử vong tin tức, lớp học cũng đều biết, một chút không có thể đi vào nhập Đặc Huấn ban võ giả. Không biết là cái này may mắn không có thể đi vào đi, hay là nên thất lạc, bọn hắn sẽ bị dần dần kéo xa. Trên thực tế, loại này xu thế đã rất rõ ràng. Bây giờ, Đặc Huấn ban học viên cơ hồ đều hoàn thành một chi cốt rèn luyện, cho dù có riêng lẻ vài người không có, rất nhanh cũng không thành vấn đề. Mà lớp học những người khác, có không ít còn không phải võ giả, liền xem như võ giả, những người này tôi cốt số lượng đại bộ phận còn tại vị trí. Bọn hắn cùng Đặc Huấn ban chênh lệch, không chỉ là tôi cốt số lượng vấn đề, còn có chiến pháp độ thuần thục, thực chiến kinh nghiệm, thấy máu kinh nghiệm, dù là hiện tại mọi người đồng dạng khí huyết cùng tôi cốt số lượng. Đặc Huấn ban học sinh cũng có thể chắc thắng. Phương Bình mới vừa ở vị trí bên trên ngồi xuống, liền nghe đến bên cạnh có người nghị luận, thật muốn cải cách, ngoặc kép, cái kia còn có thể là giả, thật muốn sửa lại, hiện tại đã đang trưng cầu ý kiến các phe. 09 năm đại khái liền muốn thi hành, cùng chúng ta quan hệ không lớn a. Coi như một lần nữa xác định định phẩm độ khó, chúng ta nên mấy phẩm vẫn là mấy phẩm, chủ yếu là khí huyết võ giả liền phiền toái. Ngoại trừ cái này, còn có biến hóa khác đâu? Ngoặc kép, có học sinh thần thần bí bí nói, ta nghe người ta nói, chính phủ cố ý muốn tuyên dương vũ lực, về sau các nơi chính phủ đều sẽ tổ chức một chút lôi đài thi đấu, khiêu chiến thi đấu, cả nước thi đấu loại hình luận võ thi đấu sự tình. Trước đó võ giả giao thủ bị giấu nghiêm nghiêm thật thật, trên internet cũng rất ít có loại này tiết mục truyền ra. Có thể ta nghe nói, tiếp xuống, một chút tranh tài đều sẽ bị trực tiếp, không phải mạng lưới trực tiếp, là bản tin thời sự loại này tin tức lớn truyền ra. Thậm chí có người đề nghị, sinh tử chiến đều có thể truyền ra, để người bình thường cũng thấy chút máu tanh. Ngoặc kép, không thể nào. Ngoặc kép, có người cảm thấy không ổn, không đồng ý nói, dạng này không thích hợp đi, giống người nhà của chúng ta, không ít người đều là phổ thông tiểu thị dân, nhìn loại này tiết mục, trong nhà khẳng định cũng lo lắng chúng ta, thậm chí cũng không dám nhường cho con nữ tập võ. Chấm ngoặc kép, còn tại nghiên cứu thảo luận bên trong, bất quá ta cảm thấy không quan trọng, cái này luyện võ còn phải luyện võ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người nghị luận ầm ĩ. Phương Bình những người này lại là sắc mặt như thường. Đương nhiên, trong lòng vẫn là có chút ba động. Chính phủ có động tác. Đây là thế cục chuyển biến xấu dấu hiệu. Vẫn là chính là thuận theo trào lưu. Chuẩn bị chậm rãi hướng người bình thường hiện ra võ giả vòng tròn chân chính huyết tinh một màn. Mạng lưới càng ngày càng phát đạt. Có chút tin tức cũng truyền bá rất nhanh. Cùng để những cái kia giáo phái làm loạn, chính phủ khả năng cũng nghĩ chậm rãi để lộ thế giới chân thật. Đương nhiên, hiện tại chỉ là vừa bắt đầu. Chậm rãi để người bình thường tiếp nhận đây hết thảy, để bọn hắn minh bạch. Võ giả không có nghĩ như vậy, tưởng như vậy nhàn nhã. Không có như vậy thoải mái, bọn hắn cũng sẽ chết, cũng sẽ đấu, cũng đều vì tiến bộ xuất sinh nhập tử. Mà các loại thi đấu sự tình xuất hiện, chính quy đài truyền hình truyền ra, để võ giả dương danh, để cường giả mọi người đều biết, cũng là vì kích thích người bình thường đối võ giả càng thêm hướng tới. Phương Bình không biết biến hóa như thế, là tốt là xấu, cũng không biết dạng này đến cùng có hiệu quả hay không. Vừa vặn rất tốt, chỗ chung quy là có chút, để một chút võ giả phát tiết một chút trong lòng oán khí. Rất nhiều võ giả chết không có tiếng tăm gì, vì nhân loại mà chết cũng không phải khoe khoang, nhưng bọn hắn chết vô thanh vô tức, chết không biết đến cùng có đáng giá hay không. Đến để phổ thông người biết càng nhiều, để bọn hắn vì những cái kia võ giả dương danh, dù chỉ là không có ý nghĩa một giây đồng hồ có thể nhớ tới bọn hắn, cũng so chết vô thanh vô tức mạnh. Còn có thi đấu sự tình tổ chức, một chút khí huyết võ giả có lẽ cũng biết lái bắt đầu hướng thực chiến võ giả chuyển biến. Khí huyết võ giả cùng thực chiến võ giả chênh lệch còn kém tại chiến pháp trên việc tu luyện. Những người này nghĩ chuyển biến kỳ thật vẫn là rất dễ dàng. Cứ như vậy, hạ tam phẩm võ giả cũng có dương danh cơ hội. Lớp học, có người nói một câu như vậy, lời này đưa tới không ít nỗi lòng của người ta lưu động. Trước kia, nổi danh đều là tông sư cường giả, hạ tam phẩm võ giả, có mấy cái biết đến, có thể các loại thi đấu sự tình mở màn, khẳng định có tính nhắm vào hạ tam phẩm luận võ thi đấu. Đây cũng là hạ tam phẩm võ giả dương danh cơ hội. Các ngươi nói có thể hay không cùng tông sư bảng cũng ra lò có tính quyền uy hạ tam phẩm bảng danh sách. Ngoặc kép, rất có thể. Ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bây giờ hạ tam phẩm bảng danh sách, bởi vì quân bộ bên trong người chiếm cứ một bộ phận, mấy lớn cơ cấu làm bảng danh sách cũng chỉ là tự ngu tự nhạc, cũng không trắng trợn đối ngoại công khai. Đều là một chút nhân sĩ nội bộ đang nhìn. Có thể ngày sau có lẽ sẽ xuất hiện bên ngoài chính quy hạ tam phẩm bảng danh sách. Phương Bình suy nghĩ bay xa, trong lòng cũng không biết nghĩ cái gì. Hết chương.